Lôi Kiệt hùng hồn nói, nếu vậy, chúng ta có thể nhờ các thế lực lớn đánh lén phía sau, cho ma tộc một đòn đau. Cốc chủ, thuộc hạ biết có những thế lực sẽ không giúp chúng ta, nhưng có một người chắc chắn sẽ giơ tay ra giúp. Lôi Kiệt chợt nói, ai, Mục Vĩ, Lôi Kiệt vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng. Cách chương.